Chương 816, Tân thủ Thái Điểu May. Canh thứ 2 đang suy nghĩ, du lịch đội ngũ muốn hay không gia nhập may đâu, như vậy tiếp xuống ngươi không có ý định tạm thời cùng một chỗ hành động. Một lát sau Dương cùng Sạp Di Nạ cũng đều tỉnh lại, đi tới đại sảnh về sau, phát hiện xạ tổ sỉ cùng may đã thức dậy. May là bởi vì vừa rời nhà quan hệ còn không thế nào ngủ được, mà xạ tổ sỉ thì là chiếu cố tiệp chủ suốt cả đêm, cho nên buổi sáng tiệp chủ tỉnh lại thời điểm, xạ tổ sỉ cũng đi theo tỉnh, cho nên hai người đều lên tương đối sớm. Đúng đã là lời như vậy ta đề nghị, xạ tổ sỉ ngươi đến tỉ kéo bậc city đi thôi, đó là cách nơi này gần nhất có đạo quán thành thị. Bậc tiến sĩ nghe lời của hai người sau liền mở miệng nói ra. Mà lại nơi này khoảng cách tỉ kéo bậc city cũng gần nhất, mà lại muốn tới cái khác thành thị đi, nhất trước cũng phải thông qua tỉ kéo bậc city mới có thể. Xạ tổ sỉ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu nói ra. Ta hiểu được. Như vậy mục tiêu kế tiếp liền là tỉ kéo bật city. Ừm, A Dương các ngươi đã tới, ta quyết định tiến về tỉ kéo bật city khiêu chiến tỉ kéo bật gym ngươi đây. Sau đó xạ tổ xì lại phát hiện Dương cùng Sạp Di Nạ, liền xoay người lại mở miệng hỏi. Bởi vì Dương muốn tham gia trận đấu, cũng là muốn khiêu chiến đạo quán. Dương nghe tiếng sau suy tư một chút. Dựa theo địa đồ, ta giống như cũng không có gì tốt lựa chọn, mặc kệ là đi một bên nào. Đều muốn đi trước tỉ kéo bật city mới có thể đâu, đã như vậy, chúng ta liền cùng đi chứ. Nghe được Dương nói như vậy, Satoshi nhãn tỉnh sáng lên mở miệng nói. Đi tới hồ hến địa phương về sau, trước kia đồng bạn bờ dọc mì tí đều không ở bên người, mặc dù bây giờ quen biết may, bất quá may sau khi về nhà cũng không biết là dạng gì an bài, có thể có đồng bạn cùng một chỗ, làm sao cũng so một người lữ hành muốn tốt hơn nhiều, tối thiểu còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tốt, Dương ngược lại là không có có mơ tưởng, nơi này khoảng cách tỉ kéo bật city cũng không có quá khoảng cách xa, ngược lại là không có xạ tổ sỉ nghĩ nhiều như vậy, hết thảy đều chờ đến tỉ kéo bật city làm tiếp an bài. Liên như thế định xuống, đám người quyết định cùng một chỗ lữ hành tiến về tỉ kéo bật city, cùng ngày liền cáo biệt bậc tiến sĩ, một nhóm bốn người bước lên tiến về tỉ kéo bật city con đường. Trên đường đi may Sạp Di Nạ hai nữ cũng là rất vui vẻ trao đổi. Dương cùng xạ tổ sỉ thì là một trận bất đắc dĩ, bởi vì hai nữ giao lưu cùng bộ kẻ mẩn cũng không có quan hệ gì, mà là đang trò chuyện một ít nữ sinh cảm thấy hứng thú chủ đề, mà xạ tổ sỉ cùng Dương hai người phần lớn đều không thích, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đi tới. Mà liền tại tiến lên thời điểm, trên đường đống nhiên xuất hiện một đạo thấp bé thân ảnh ngăn tại phía trước, màu lam thân thể tròn vo. Nhất là tinh tế thật dài giống như sở bạc hình dạng, cái đuôi cuối cùng hình thành một cái màu lam thủy cầu, cùng thân thể của mình gần như giống nhau lớn. A Dương ngươi mau nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, Satoshi vội vàng chỉ vào nó đối Dương nói ra. Sạp Di Nạ cùng may hai người cũng là nghe được động tĩnh nghe xuống dưới. Nhìn về phía Satoshi chỉ hướng phương hướng. Dương cũng là thấy rõ ràng trước mắt, là một cái bộ kẻ mẩn. Cái này bổ kẻ mẩn hẳn là ạ dù dịu đi, ạ dù dịu nhìn qua tốt dáng vẻ khả ái, a ta giống như muốn may nhìn trước mắt bổ kẻ mẩn lập tức hai mắt biến thành ái tâm nói ra. Xác thực ạ dù dịu là một cái rất đáng yêu bổ kẻ mẩn. Tiến hóa sau mạ di lộ cùng ạ dù mạ dịu cũng là thực lực không tệ bổ kẻ mẩn. May hưng phấn cầm ra bổ kẻ đen. Từ dư thừa dinh dưỡng chỗ tích lũy cái đuôi, giống cao su bóng ra đồng dạng sẽ bắn ngược. Tại trời nắng thời điểm sẽ tụ tập tại mép nước chơi nước. Nếu mà muốn, liền thu phục nó. A nghe được may nói như vậy, Satoshi đứng ở một bên hai tay cắm ở bên hông mở miệng nói ra. Bởi vì may hay là tân thủ, cho nên mọi người cũng là đều theo bản năng đem cơ hội lưu cho may, mặc dù bọn hắn cũng không có thu phục gã dù dịu dự định, bất quá đã may muốn, đương nhiên là cổ vũ nàng thu phục, gặp những người khác không cùng với nàng tranh, may cũng là thật cao hứng. Tốt vậy ta liền muốn đến thu phục ạ dù dịu, muốn thu phục bổ kẻ mẩn liền muốn trước dùng chống không bổ kẻ bạn cho thấy may tinh thần phân chấn xuất ra bổ kẻ bạn, sau đó hướng thẳng đến ạ dù dịu ném tới, đám người thấy thế đều là không khỏi sương sờ. Mặc dù nói ném bổ kẻ bạn là thu phục bổ kẻ mẩn trọng yếu nhất chương trình không sai, nhưng lại không phải ngay từ đầu liền ném, đương nhiên cũng có thể là trực tiếp dùng bổ kẻ bạn liền sẽ thành công, nhưng là loại kia tỷ lệ là rất thấp. Cho thấy bổ kẻ bạn bay ra ngoài, đám người cũng không nói gì thêm, bổ kẻ bạn đánh vào ạ dù dịu trên đầu, xuất phát cái nút về sau, bổ kẻ bạn tự động mở ra đem ạ dù dịu cho thu vào, Bộ kệ bản rơi trên mặt đất bắt đầu lắc lư, may thấy thế cao hứng lộ ra tiêu dung, vừa muốn tiến lên thời điểm, cho thấy lay động bộ kệ bản toát ra một chút ánh sáng, sau đó phịch một tiếng bộ kệ bản tự động mở ra. Bộ kệ bản hướng phía may bay đi, may vô ý thức lấy tay tiếp được, kinh ngạc đứng tại chỗ. Mất thất bại vì cái gì? May kinh ngạc nói. Nàng nhớ kỹ muốn thu phục bộ kệ mẩn, rõ ràng chính là muốn sử dụng chống không bộ kệ bản mới đúng, nàng hẳn không có làm sai mới đúng. Chẳng lẽ ném bóng phương pháp cũng phải đặc biệt chuẩn xác? Không nghe nói như thế, Dương cùng xạ tổ xỉ không còn gì để nói, sạp gì nạ thì là hướng về phía may nói ra. Muốn thu phục bộ kẻ mẩn không thể chỉ riêng sử dụng bộ kẻ bản, nhất định phải chiến đấu tiêu hao đối phương thể lực, tái sử dụng bộ kẻ bản mới có thể. A ách ha ha, nguyên lai là cái dạng này, a tốt đã như vậy liền một lần nữa, lên đi tỏ chịp. Nghe được sạp gì nạ nói như vậy, may cũng là cảm thấy một trận xấu hổ. Tốt giống đệ đệ của mình cũng xác thực nói như vậy qua, bây giờ nghĩ một cái vạn nhất bị đệ đệ của mình biết, khẳng định lại sẽ nói mình rất đần, bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ. Này, lại không nhanh chút, đối thủ sẽ chạy mất. Tỏ chịp muốn chiến đấu nha, may đem tỏ chịp phóng ra, tràn ngập đấu chi đối với tỏ chịp nói ra, tỏ chịp cũng tràn ngập đấu chi nhẹ gật đầu, chỉ bất quá tiếp xuống liền bình tĩnh. Cho thấy tỏ chịp vô cùng đáng thương đứng quay đầu lại nhìn xem may. May thì là hiếu kỳ 2.8 nói ra. Tỏ chịp ngươi lại làm gì a, nhanh lên lên đánh bại a, dù giữa ai u bây giờ nhìn không nổi nữa á, may ngươi hẳn là tiến hành tuyệt chiêu chỉ thị mới đúng a. Một bên xạ tổ xì ôm đầu một bộ nhìn không được dáng vẻ, đồng thời đối may nói ra. May nghe tiếng lại là một trận đỏ mặt gãi gãi gương mặt của mình. Ê ha ha, đối ở sử dụng tuyệt chiêu thế nhưng là tỏ chịp có cái gì tuyệt chiêu a, cười ngất lúc này, không rõ. Chỉ cần nhìn một chút bộ kẹ đẹp là có thể, thật sự là không nói được. Dương chỉ có thể để may mình đi xem bộ kẹ đẹp, cùng nhóm người mình nói gần chết, không bằng trực tiếp để may đi xem bộ kẹ đẹp. Bộ kẹ đẹp bên trong nói lời còn có tư liệu hay là rất dễ dàng để cho người ta xem hiểu.